Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 23, C23, thời Sensei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh một câu của top một suýt chút nữa đã đốt cháy CPU của thời Tất Cần. Xuyên suốt phần bình luận của nhiều buổi livestream, thời Tất Cần đã có ấn tượng cơ bản về quan điểm quá thẳng thắn và thái quá của khán giả chủng tộc. So sánh thế kỷ 21 và chủng tộc, khán giả chủng tộc đều có thứ mà cư dân mạng thế kỷ 21 gọi là mạch não siêu cấp thẳng nam. Kiến thức và cách nhìn của con người luôn bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục xung quanh. Trong một xã hội khắt khe và có thứ bậc như chủng tộc, đa số khán giả đều thiếu phương tiện để hiểu sâu về chủng đực, lạ lẫm với cảm giác yêu, không giỏi ứng biến và tưởng tượng về yêu. Thời Tất Cần nắm bắt được điểm này mà bịa ra chuyện xưa bao tiền tự cứu mình. Thế nên coi toàn bộ chủng tộc là kiểu mạch não siêu cấp thẳng nam, để ứng phó cũng không khó tới vậy, nhưng anh không ngờ rằng bên ngoài kiểu chủng này còn một kiểu chủng thẳng đột tối thượng. Tam quan của top một này rốt cuộc là thế nào vậy? Dù là chủng tộc cũng đâu có chủng nào đọc xong một câu chuyện tình yêu từ trái tim đến trái tim thì phản ứng đầu tiên lại là gắn với mác vật lý. Tâm nhĩ trái của cơ quan tim dính vào tâm nhĩ phải của bạn. Anh bạn, quan điểm về tình yêu của đằng ấy có hơi bị cau. Không, giống như PD và Gearbu, cau mang sắc thái tiêu cực, nó có nghĩa là tôn thờ. Tôn sùng hoặc cuồng giáo hay tà giáo là thuật ngữ đề cập đến một nhóm xã hội được xác định bởi niềm tin tới mức mù quáng vào một tư tưởng tôn giáo, tinh thần, triết học hoặc một người, một đối tượng hay mục tiêu nào đó. Nhắc đến cao, mọi người thường nghĩ đến một giáo phái hắc ám, nơi mà người, nhóm người đứng đầu dùng những phương thức như thao túng, tẩy não, kiểm soát, cô lập để tách biệt các thành viên ra khỏi gia đình hoặc cộng đồng. Thời Tất Cần mở khung chat của hắn. Bắt đầu đọc từ đầu. 21 giờ 5 phút. Standard A567. Anh là anh em với Fate Win. 21 giờ 15 phút. Standard A567. Anh là chiến hữu của Fate Win. 21 giờ 31 phút. Standard A567. Anh là quân thư nuôi dưỡng Fate Win. 21 giờ 55 phút. Standard A567. Tôi hiểu cảm giác đó. Standard A567. Tệp đính kèm nén video. Zip. 22 giờ 5 phút chính là inbox cuối cùng có nội dung moi tim khiến thời Tất Cần chấm hỏi vừa nãy. Giờ anh đã hiểu ra, mấy bình luận này là cảm nhận của anh đại top một khi đọc truyện. A567 đã đắm chìm vào trong câu chuyện, không gửi bình luận mà trực tiếp íp, khi không phân biệt được cảm xúc của mình bèn gửi một đoạn video. Chẳng lẽ đoạn video này tượng trưng cho giây phút trái tim đối phương rung động? Thời Tất Cần cũng có chút tò mò không biết một quân thư cấp cao khi rung động sẽ như thế nào. Anh bấm tải video, dặn hệ thống bật antivirus lên, hệ thống vô tri lập tức bật IP ảo rồi nhìn chằm chằm. Nếu tải xuống tệp video mà xuất hiện virus theo dõi, nó sẽ lập tức đánh túi bụi, video nhanh chóng tải xuống, chỉ dài 1 giờ 25 giây. Ảnh bìa của đoạn video bị tạm dừng là làn sương mù vẫn còn mù mịt và nước biển xanh thẳm. Cảnh biển thiên nhiên ảm đạm bị máy móc cố định lại trong song cửa sổ nhỏ, tựa như một bức tranh sơn dầu của Monet với tông màu văn chương và u sầu. Đây có thể nói là một hình ảnh nghệ thuật, không hiểu sao lại khiến thời Tất Cần nhớ đến một bài thơ, hoa rơi như một trời mộng ảo, mưa phùn răng tựa trăm ngà sầu. Nghĩ đến lời nói lỗ M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áng ngực đó của top một này, cũng toàn là xoay quanh chuyện tình yêu. Cảnh giác trong lòng thời Tất Cần vơi đi đôi chút, không hiểu sao cảm thấy top một bảng này dường như là một chủng hiểu về lãng mạn. Thời Tất Cần bấm vào video rồi bị video lãng mạn, nổ banh xác, ngay khi thanh video vừa di chuyển, màn hình camera liên tục nảy lên nảy xuống hệt như có ai đó đang kéo đầu ghi, lật lên lật xuống như cơn lốc rồi xoay tròn. Camera có cảm giác bùng nổ trong vòng 2 giây, nó có thể đánh gục những người bị choáng 3D khiến họ nôn mửa ngay lập tức. Nội dung video đôi khi tối hoàn toàn, đôi khi có thể ghi lại được một khắc có ánh sáng. Khi hình ảnh còn chưa rõ ràng thì âm thanh đã xuất hiện trước. Phần âm thanh của video chói tai vô cùng, với đủ loại âm thanh lạ, tiếng nổ rung trời, tiếng sấm sét vang dội và những tiếng kêu ên thảm thiết hòa thành một video BGM. Ống kính máy ghi âm nảy lên xuống, trong hình ảnh có thể quay rõ là bọt sóng màu trắng trong suốt hóa thành sóng to gió lớn cấp độ thảm họa. sóng lớn xanh thẳm cuồn cuộn như núi lửa dưới đáy biển phun trào, gầm rú tận trời xanh. Đây là đoạn video ngắn về một thảm họa biển. Mưa rầm rả rích thơ mộng thi vị thoát cai đã trở thành Lâm Đại Ngọc tay không nhổ gốc cây liễu. Trong những đám mây mù thấp thoáng sấm chớp ầm ầm, hệt như thần sấm Bắc Âu ở trên tầng mây giống giận nhấc chiếc búa Mjolnir giáng tia sét xuống, tạo ra những cơn gió mạnh đáp trả lại khiêu khích của thần biển Vanir. Cảnh tượng trời và biển đối diện nhau cực kỳ khoa trương khiến thời Tất Cẩn vô thức liên tưởng tới đủ kiểu thần thoại, ngay cả ở thế kỷ 21. Anh cũng chỉ thấy cảnh này trong các bộ phim khoa học viễn tưởng về tận thế rất phô trương, nhưng trọng tâm chính là xoáy sâu vào thiên tai thảm họa. Trong cuộc giao tranh giữa hai vị thần cổ xưa của thiên nhiên, lửa lớn dấy lên hừng hực trên mặt nước biển cuồn cuộn. Trong tích tắc thời Tất Cẩn có thể thấy rõ ràng vô số cơ giáp khổng lồ bị hỏng rồi tan rã trôi nổi trong nước biển. Chúng bị sóng biển ném lên cao rồi lại bị đánh nát tan. 99. Đây là một clip phim phóng sự hành quân của Standard A567. Thực chất đây là clip ghi lại thời chiến về một quân thư cấp cao chiến đấu với dị thú trên chiến trường. Mặt thời Tất Cẩn đỏ lên, trong lòng như nai con chạy loạn, bơm máu nhanh như đại bàng sải cánh. Có điều, clip ghi lại chiến trường có cấp độ bảo mật thế này, đảng ấy tùy tiện gửi cho một chùm xa lạ trên mạng có ổn không đấy, quân quyền của đảng ấy rốt cuộc lớn bao nhiêu vậy, coi chừng bị báo cáo. Đúng lúc này đối phương lại gửi tới một tin mới. Standard A567, đây là một trận thắng của tôi, sau trận chiến tôi đã thăng hàm chuyển chức. Standard A567, nó rất thảm thiết, tất cả chiến hữu của tôi đều chết, trong trận chiến hỗn loạn ở biển, chỉ có 6 chiến hữu từ chi nhánh quân đoàn của chúng tôi là sống sót. Standard A567, tại sao Carol lại rung động? Tôi không thể mô tả chính xác, nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác rung động của đối phương. Standard A567, tôi vùng vẫy ngược dòng từ vực sâu của xoáy biển, cố gắng hết sức đẩy đi lớp dầu máy và xác cơ giáp dày đặc, rồi hít được ngụm không khí đầu tiên. Âu là cảm giác này, Standard A567. Anh khắc họa rất đẹp và mạnh mẽ. Standard A567, anh muốn giải bày rằng Fate đã trở thành nguồn sống mới của Carol đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video phát được một nửa, hệ thống nhận ra có gì đó không đúng lập tức tạm dừng lại rồi thu nhỏ, thời Tất Cẩn đã có chút nói không nên lời. Lần đầu tiên thời Tất Cẩn thấy chiến trường ngoài hành tinh, trước ngày hôm nay quan niệm của anh về việc chủng tộc ra trận và chiến đấu với dị thú hàng năm chỉ dừng lại trên mặt chữ trong nguyên tác. Sau khi nhấp vào video ở giây thứ hai, nhịp tim của thời Tất Cẩn đập nhanh hơn trước. Cặp song sinh đang lặng lẽ chơi dao cũng bị âm thanh phát ra bên ngoài video làm giật mình, theo bản năng đứng lên. Cốp, một tiếng, hai cái đầu nhỏ đập mạnh vào đáy bàn khách sạn được làm bằng nhựa cứng. Thép, đóng đinh xuống đất, Rolly và Rally, hước, một tiếng khe khẽ do đau, rồi ôm đầu ngồi xổm về phía sau run rẩy. Tiếng, cốp, lớn này cũng kéo lại sự chú ý của thời Tất Cẩn, môi anh trắng phớt, cổ và mặt đỏ bừng. Trái tim gần như đập vào xương sườn, hệt như muốn nhảy ra ngoài thét gào. Thời Tất Cẩn phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, vừa mới hỏa hoãn anh đã cảm thấy đùi mình bị túm chặt đến độ đau nhói. Thời Tất Cẩn cúi đầu, Rolly và Rally ôm chặt chân của anh, ngẩng đầu nhìn cậu út với vẻ mặt hoang mang, nước mắt ướt nhòe khóe mi. Thời Tất Cẩn hít sâu một hơi, vừa dỗ dành vừa kiểm tra đỉnh đầu của Rolly và Rally. Sau khi hỏi một hồi thì cặp song sinh ngoài đau đầu ra thì chẳng đứt một sợi tóc, mà trái lại mặt dưới chiếc bàn nhựa cứng do khách sạn cung cấp lại bị móp nhẹ. Thời Tất Cẩn dỗ thế nào cũng không thể làm hai đứa nhỏ trở lại trạng thái ban đầu. Rolly và Rally lại bám vào chân cậu út, hệt như hai sợi dây leo quấn chặt. Thời Tất Cẩn không tiếp tục mở video kia nữa, kiểu phim tài liệu trực tiếp góc nhìn thứ nhất này đối với anh còn hơi sớm. Chỉ vài lời và đoạn video ngắn của anh đại top 1 đã khiến tim streamer đập nhanh, mặt đỏ ửng, lâng lâng phê pha. Nghe có vẻ mập mờ, có phải cảm thấy bầu không khí bắt đầu hưởng phấn lên rồi đúng không? Thế nhưng đây là top 1 gạ gẫm ve chủng tộc. Cảnh mở đầu là một thảm họa đẫm máu trên chiến trường ập tới tấp vô mặt, bầu không khí này cháy bỏng tới nỗi tiễn thẳng tới lửa địa ngục được luôn đấy. Chỉ đại gia đập tiền lên top 1 bảng xếp hạng tặng quà vô streamer rồi yêu cầu. Gạ gẫm, các thứ. Sau khi thời Tất Cẩn bình tĩnh lại nhịp tim bèn nhìn hộp thoại của top 1, chấm đỏ chưa đọc đã biến mất mà chuyển sang màu xám. Đối phương đã tải xuống, tệp video và... Đã xem, bên cạnh mỗi câu, Standard A567, tôi cũng từng đi ngược dòng, chìm xuống biển, bay lên bầu trời, tôi có một trái tim đủ tiêu chuẩn. Thời Tất Cần đã ngộ ra đôi chút, hình như sau chiến tranh trùng top một này đã mắc chứng PTSD. Rất nghiêm trọng, rối loạn stress sau sang chấn. Anh vừa tức vừa muốn cười, Carol ngược dòng, biển cả và bầu trời cũng đâu có mãnh liệt như đằng ấy, có khi còn chết đuối ấy chứ. Khi lời nhắc, đã xem, xuất hiện trong thời gian thực sau mỗi câu tin nhắn, đối phương đã nhận ra streamer đang xem hộp thoại của mình, Standard A567 bèn nói thẳng vào vấn đề. Standard A567, nếu Carol và Fate đã có thể thành đôi, vậy căn cứ theo dữ liệu xác suất, chỉ cần tôi hẹn hò với một ngài trùng đực hiền lành thì cách thành công chỉ còn một bước nữa thôi, đúng không? Thời Tất Cần trầm ngâm nhìn lượng thông tin tiết lộ trong mấy câu hỏi này. Cảm xúc truyền thành văn tự, có đôi khi có thể đoán được tính cách, suy nghĩ của một người, quân thư cấp cao này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như chưa từng hẹn hò thành công lần nào. Trong thế giới chủng tộc, với cái tiêu chuẩn tín ngưỡng và quan điểm tình yêu 1v1 vô cùng tà đạo của Standard A567 mà có thể thành công hẹn được trùng đực thì mới lạ đời đó. Standard A567 có thể là một trong những nhân vật phụ quan trọng mà Thời Tất Cần đang hoài nghi. Nếu một vai phụ quan trọng như vậy chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng vì đọc truyện của anh nên thay đổi quan điểm với tình yêu, sau đó khiến cho cốt truyện chẳng ra gì nảy nhích về phía trước. Đột nhiên Thời Tất Cần tìm ra được cách hợp lý để gian lận. Nếu ở một mức độ nào đó, anh dùng câu chuyện tình yêu thuần khiết thay đổi cảm xúc của tất cả vai phụ trong câu chuyện này ngoại trừ nam chính công. Tác động một cách vô thức thay đổi quan niệm tình yêu của bọn họ, rồi nhờ vào biện pháp gian lận thúc đẩy tiến độ cốt truyện thì sao? Thời Tất Cần trầm tư, phương pháp này có lợi và hại, giai đoạn đầu có thể dùng cách cứu quốc như vậy mà gian lận, kiếm chút năng lượng để kiếm lời cho mình. Song đến giai đoạn giữa và cuối, chưa kể đến vai phụ, sau khi suy nghĩ của nhân vật chính thứ hai thay đổi thì thụ chính còn có thể he với nam chính công nữa không? Nhưng nếu không đi đường tắt, anh có thể sẽ bị mắc kẹt ở thế giới này rất lâu. Thời Tất Cần đắn đo suy nghĩ, vòng tay của anh khẽ run lên. Standard A567, đúng không, đã xem, Standard A567, tôi biết anh đang xem, xin hỏi có đúng không, đã xem, Thời Tất Cần gõ chữ trả lời. Đầu tiên, anh cần tìm bác sĩ trước, với cả, đừng dẫn trùng đực tới nơi này hẹn hò, phạm pháp đấy. Anh chỉ muốn kiếm chắc lùa gà, không định làm Hannibal ở thế giới khác. Hannibal được công nhận là một trong những vị tướng và nhà chiến thuật tài ba nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Nhà sử học quân sự Theodore Herodot đã một lần gọi Hannibal là cha đẻ của chiến thuật. Ông cũng được biết đến với một câu nói nổi tiếng, Ad invernum viam ad faciam, chúng ta sẽ tìm hoặc tự tạo một con đường. Cách, Thời Tất Cần suy nghĩ một chốc, định trả lời một cách văn nghệ hơn. Dầu gì đối phương cũng tặng nhiều quà như vậy, nói thế nào cũng không thể. Giây tiếp theo, top 1 đã nhắn tiếp, 22:45:36. Standard A567, tôi không bị thương, không cần bác sĩ, đó là chiến trường dị thú, làm sao tôi có thể dẫn ngài trùng đực tới đó được. Đã xem, 22:45:38. Standard A567, chưa xem, Standard A567 thu hồi tin nhắn, 22:45:40. Standard A567. Suy nghĩ của anh rất nguy hiểm. Đã xem, Thời Tất Cần xém nữa sợ đến mức lên cơn đau tim. Anh bấm tắt hộp thoại của A567, chuyển sang khung vàng của hai. Nguyên soái, còn lại, dặn dò hệ thống giúp anh lọc hộp thư đã đầy của mình. Chỉ đọc những email có tên tài khoản chính thức, lọc sạch mọi lời giới thiệu xem mắt. Nếu có email có tên thương hiệu hay doanh nghiệp gì đó thì nhận. Chú ý xem có email của chúng ta có hiển thị đơn vị của quân đội hay không. Hệ thống yên lặng nghe đến câu cuối cùng thì trở nên căng thẳng, cam đoan với Thời Sensei. Anh yên tâm, Im đã giấu IP rất kỹ rồi không bị phát hiện đâu. Thân phận thượng úy Romeo cũng không có vấn đề gì hết, Thời Tất Cần tỏ vẻ không sao. Anh an ủi hệ thống, sâu xa nói. Ngốc, có đơn vị quân đội thì mới tốt chứ. Hệ thống nghe tới lơ mơ đành ngoan ngoãn đi lọc thư. Thời Tất Cần cúi đầu. Kết quả lại phát hiện hai SVIP còn lại cũng chẳng phải dạng vừa. Tóm gọn lại nội dung trong hộp thoại của mũ Giáng sinh là anh có khuynh hướng lấy lòng quân đội, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn vượt qua ranh giới chủng tộc à? Chưa xem. Tóm gọn lại nội dung trong hộp thoại của Hát là: anh thuộc mấy chủng đó à? Anh có phải tộc ong không? Chưa xem. Khi thời tấp cần mở hộp thoại, chấm đỏ chưa xem đã biến mất. Phần trên cùng của khung chat hiển thị đăng nhập tin nhắn. Nhịp tim của thời tấp cần cũng vì điều này mà đập lỡ một nhịp. Anh theo bản năng đặt tay lên mặt bàn, giống như học sinh giải được một bài toán cao siêu. Đôi mắt xám đậm trông lạnh lẽo như kim loại dưới ánh đèn khách sạn. Mấy sếp lớn trong bảng vàng này toàn thích chơi đùa trái tim của streamer. Tác giả có lời muốn nói. Hoa rơi như một trời mộng ảo, mưa phùn răng tựa trăm ngả sầu. Trích dẫn Hoán Khê Sa. Tam quản của thụ còn lệch lạc hơn cặp song sinh, còn là một chiến thần quyết đoán. Khi dần ở chung với thời sensei sẽ trở lại bình thường. Thời sensei không chỉ là tác giả chuyện đối với hắn mà giữa chuyện thời sensei còn phải cứu rỗi chó điên hi hi. Editor, góc tám nhảm của tôi, cực kỳ dài và có nhiều thứ không liên quan tới chuyện đọc cho vui thôi. Gió xuân xe dâng tràn lầu gác, sớm mai u uất ngỡ thu về. Khói lượn nước chào vẽ buổi bình yên, hoa rơi như một trời mộng ảo, mưa phùn răng tựa trăm ngả sầu. Có chiếc móc câu neo giữa rèm trông. Đây là mình nhờ chị Duyên làm hộ, văn tui hề chứ không thể nào lãng mạn nổi, mà bà dễ thương chỉ nhờ có một câu à mà bà tâm huyết làm luôn cả câu, nên tui cũng muốn kia cho bà tí. Ai thích vô hạn lưu yêu nhau lắm cắn nhau đau thì lượn sang cho kịch bản chết chóc của quốc vương. Có áp bản Wattpad nhưng tui sẽ để link trong CMT để đẩy link WordPress mới lập của bà lên cho đỡ hẻo. Một tấm hình đã làm bạn đổ chất văn này chưa? Còn không mau đi đọc đi, đừng kỳ vọng vào Whis nữa. Whis làm bộ chủng tộc này mà sắp lên đồng vì mấy câu chen tiếng lóng rồi hứ hứ. Còn trong đối thoại hiện tại mình sẽ đều dùng anh vì phép lịch sự. Trong hồi ức của thời sensei anh có mấy người bạn đã kết hôn giúp đỡ anh. Không kể chi tiết vì nó là spoil, thì 22 tuổi mới được kết hôn. Vậy trong lúc thời sensei gây dựng sự nghiệp trở thành tác giả nổi tiếng thì đã học đại học. Đi vòng quanh du lịch thế giới tìm hiểu tư liệu thì đã lớn hơn số tuổi 22 nhưng dưới 35, sau khi xuyên sách là 17-18 tuổi. 20 tuổi nếu tính luôn 2 năm đông lạnh trong trứng, nhưng chủng tộc không tính. Còn Anatka chắc tầm 23 tuổi, nên tôi chưa xác định có phải niên hạ không. Có gì tôi edit đến đoạn nào đấy xác nhận rõ rồi thay đổi xưng hô, hoặc bồ tèo nào đọc CV rồi xác nhận hộ tôi với. À mà đừng ít pet donate hay đi cúng tiền cho bên chuyên. Vì tôi biết mấy từ what, phát hay what, great nó auto sang của nợ này lắm. Mà có thể mua chuyện gốc để ủng hộ tác giả, giá rẻ bèo như ly trà sữa. ACM mua trung gian bên hy mập, vì chỗ cũ tôi mua tầm 120k cho chương set VIP đến chương 140 mấy thì giá này. Tính theo số chữ vì bộ này sắp lên 1 triệu từ hiện tại là 979.746. Còn mua bên chị ấy sẽ rẻ hơn vì chuyện càng dài thì càng tiết kiệm hẳn lên tới 40k hoặc hơn nữa. Và một điều nữa, chị ấy rất tận tình vì tôi không có QQ nên có nhờ chị giúp tải tài liệu về COC Tiệc Thánh. Một trò chơi nhập vai có thể chơi offline hoặc online cùng bạn bè, nó có chủ quản khá giống ma sói. Nhập vai giết người, nếu muốn tìm hiểu thì sắp tới tôi sẽ up bài riêng và giải thích cách chơi, luật chơi, fan art của COC Tiệc Thánh xịn lắm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và có bồ tèo bảo tôi hay chọn nhạc ở đầu chương, vì tôi là kiểu người khoái nghe nhạc. Nhạc nào cũng dày được, vì tính tôi dễ chịu tôi nên nhạc và cả gu chuyện đều ăn tạp được hết, thấy nó thú vị là thích à, ngoại trừ Dirty Old Man. Chọn nhạc sẽ vì giai điệu hoặc lời bài hát hợp với nội dung trong từng chương, nhưng sau này tôi gỡ hết vì đặt bìa. Banner nên sẽ thay thống nhất nhưng chắc còn lâu vì tác giả end chuyện tôi mới có thể ghi idea dài như tấu sớ đi đặt bìa bọt. Như bài trên tôi chèn có đoạn lyric rất hay ấy. When the story end, khi câu chuyện kết thúc, let the truth remain, hãy để sự thật ở lại. You are me gravity, anh thu hút được em. Cause you, bring me gravity, bởi vì anh là lực hấp dẫn của em. You are me gravity, anh chính là lực hút đẩy em vào. Chu Mêu Chu Dius Seo Chin Song Choi. Khi những đầu ngón tay chạm vào nhau như thể ta đang khiêu vũ, ra Cheo Jin, You Sai Lai Amun Lai. Thì cả hai khẽ đan tay lại và anh tỏa sáng như ánh trăng. Weibo, Youth, 202202, cách chương.